Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, mạnh nhất tìm người. Ha ha, ta là theo chân nàng người bên cạnh kêu. Nhậm Giang Trì nở nụ cười. Số không đường cái câu lạc bộ hội trường. Phạm Diễm Giảo, ta nhờ nàng giúp ta làm ít chuyện. Nàng bên kia có chút mặt mày. Sở dĩ chạy tới tìm ta. Nha, Phương Thắng Tuyết trong mắt đi lòng vòng. Số không câu lạc bộ đại danh nàng đương nhiên nghe nói qua. Chỉ là không có nghĩ đến hội trưởng dĩ nhiên là một nữ. Có thể đảm nhiệm số không đường cái câu lạc bộ dạng này đỉnh cấp xe sang trọng câu lạc bộ hội trưởng nữ. Hài tử, khẳng định là xuất thân từ ngàn tỷ phú hào gia đình. Dựa theo lẽ thường đến nói, gia đình như vậy bối cảnh nữ hài tử là tuyệt đối sẽ không coi trọng Nhậm Giang Trì dạng này ra. Đình bình thường xuất thân nam hài tử, thế nhưng là thế gian đến sự tình ai có thể nói đến định đâu. Lấy gia đình của mình bối cảnh, ai có thể nghĩ đến chính mình vậy mà lại vụng trộm thích Nhậm Giang Trì. Nói không chừng cái kia gọi Phạm Diễm Giảo nữ hài, cũng cùng chính mình một dạng tâm tư đâu. Mà lại nghe, Nhậm Giang Trì cùng cái này Phạm Diễm Giảo đã là rất có giao tình. Chẳng những đến có thể ủy thác đối phương vì hắn làm việc tình trạng, mà lại cái này phú hào nữ sẽ còn hàng tôn khuất quý. Chạy đến lão ngũ đồ nướng loại địa phương nhỏ này đến góp cái bàn. Tính cảnh giác vẫn là không thể buông lỏng a. Thử trước một chút nhìn, có thể hay không từ Nhậm Giang Trì miệng bên trong hỏi thăm ra càng nhiều tin tức. Phạm Diễm Giảo, nghe rất quen tai a. Phương Thắng Tuyết bất động thanh sắc nói, ta tựa hồ tại tiểu di ta bên kia nghe nói qua. Phụ thân nàng là Trung Thiên tập đoàn chủ tịch. Nhậm Giang Trì nói, người từ người tiểu di bên kia đã nghe qua cũng không kỳ quái. Úp, Phạm Văn Hổ nữ nhi a. Phương Thắng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Phạm Văn Hổ không chỉ là Thiên Dương thành phố nhà giàu nhất, đặt ở toàn thiên trung tỉnh, cũng có thể đứng vào trước ba. Phạm Diễm Giảo xem như nữ nhi của hắn, có thể đảm nhiệm số không đường cái loại này đỉnh cấp xe sang trọng câu lạc bộ hội trường cũng liền. Không khiến người ta kỳ quái. Chỉ là đâu, Phạm Diễm Giảo cùng Nhậm Giang Trì, một cái là Thiên Dương nhà giàu nhất chi nữ, một cái là phổ thông thị dân gia đình xuất thân. Hai người làm sao sẽ dựng vào giao tình đâu? Chẳng lẽ nói cùng chính mình đồng dạng, Nhậm Giang Trì là tự nhỏ liền cùng Phạm Diễm Giảo nhận biết sao? Bất quá Phương Thắng Tuyết biết, nàng lúc này nghe tiếp nữa, cũng qua lấy vết tích, thế là cũng chỉ có thể đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Chờ lấy Phạm Diễm Giảo đến lại làm quan sát, hơn 20 phút sau, cũng không chờ Nhậm Giang Trì ra ngoài tiếp. Phạm Diễm Giảo liền dẫn một cái trên gương mặt có một đạo mặt sẹo nam nhân từ ngoài cửa đi đến. Nàng ánh mắt sắc bén quét qua, liền phát hiện dù cho ngồi vóc người cũng cao hơn người khác ra một nửa Nhậm Giang Trì. Chỉ là to con bên người làm sao còn ngồi một cái vóc người cao gầy mỹ nữ a? Chỉ nhìn cao gầy mỹ nữ nhìn to con ánh mắt, liền một bộ gian tình lửa nóng bộ dáng. Chẳng trách to con bỏ không được rời đi đâu. To con, Phạm Diễm Giảo dẫn tên mặt thẹo đi tới, đại đại liệt liệt hướng Nhậm Giang Trì trên bờ vai một chụp. Tỷ tỷ ta tân tân khổ khổ khắp nơi cho ngươi tìm đao ba cường. Tiểu tử ngươi lại la ó, bồi tiếp mỹ nữ ở đây anh em ăn đến quên cả trời đất a. Giảo tỷ, ngươi đã đến a. Nhậm Giang Trì bị Phạm Diễm Giảo giật nảy mình. Làm sao không nói trước gọi điện thoại cho ta, để ta ra ngoài bên cạnh tiếp ngươi a. Cái rắm lớn một chút tiểu điếm, con mắt ta tùy tiện một tìm kiếm tìm đến ngươi, còn cần đến ngươi chuyên môn ra ngoài tiếp. Phạm Diễm Giảo tiện tay từ dưới bàn kéo một cái băng tỏa hạ, lấy tay chỉ một cái tên mặt thẹo, xông Nhậm Giang Trì nói ra, ây, đây chính là đao ba cường, chuyện tìm người, hiện tại liền có thể cùng hắn đàm. Nhậm Giang Trì nhìn một chút đứng tại bên cạnh bàn đao Ba Cường. Đưa tay từ dưới đáy bàn lại kéo một cái băng ra nói với hắn. Cũng không vội mà một hồi này đi. Cường ca ngồi xuống trước ăn chút đồ nướng. Chờ ăn xong lại nói chuyện. Đại tỷ đầu trước mặt nào có ta ngồi xuống ăn cơm tư cách. Đao Ba Cường giật nảy mình. Liên tục khoát tay. Xong Nhậm Giang Trì nói ra. Chúng ta vẫn là trước đàm luận mà đi. Đao Ba Cường, cơm người có thể không ăn, nhưng là ngồi luôn luôn muốn ngồi một chút. Phạm Diễm Giảo không vui nói. Ngươi đứng như vậy, để to con làm sao cùng ngươi đàm luận con a? Đao Ba Cường không dám phản bác, chỉ là dùng nửa cái bờ mông ngồi tại ghế trên mặt. Lấy điện thoại di động ra tăng thêm Nhậm Giang Trì hơi tin. Để Nhậm Giang Trì đem từ Húc Dương tài liệu cặn kẽ phát cho hắn. Nhậm Giang Trì đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa di động bên trong từ Húc Dương tài liệu cặn kẽ phát cho Đao Ba Cường. Đao Ba Cường cúi đầu trên điện thoại di động tinh tế nhìn qua một lần. Sau đó ngẩng đầu nói với Nhậm Giang Trì, nếu là Giảo tỷ ra mặt giới thiệu, ta liền thu ngươi chiết khấu 70% phí tổn đi. Trong nước, 7 vạn, nước ngoài, 12 vạn, phí tổn cần ngươi trước giao 10.000 giai đoạn trước phí tổn. Chờ ta đem người vị trí cụ thể phát cho ngươi, ngươi chứng thực về sau, lại đem số dư duy nhất một lần trả nợ. Những này đều không có vấn đề. Nhậm Giang Trì trầm ngâm một chút, lại hỏi, Cường ca, nếu như ngươi bên kia tìm tới người, có không có cách nào đem người mang về đến Thiên Dương thành phố đâu? Đương nhiên phí tổn ta là sẽ mặt khác cho ngươi tăng thêm. Tìm được trước người rồi nói sau. Đao Ba Cường nói, đến lúc đó nếu có biện pháp đem người mang cho ngươi trở về, chúng ta bàn lại cụ thể phí tổn. Được, liền nói như vậy. Nhậm Giang Trì lập tức cho Đao Ba Cường hơi trên thư chuyển 10.000 đi qua. Đao Ba Cường điểm thu khoản, liền đứng lên, cung kính nói với Phạm Diễm Giảo, "Giảo tỷ, ta liền không chậm trễ ngươi cùng bằng hữu ăn cơm." Sau đó mới cẩn thận xoay người lui ra ngoài. Hùng Hạo Văn cùng Tào Kiến Hoa ngồi ở chỗ đó nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai người bọn họ đã chưa từng nghe qua số không đường cái câu lạc bộ, cũng không hiểu rõ Phạm Văn Hổ là ai. Chỉ là nhìn xem Đao Ba Cường dạng này bộc lộ bộ mặt hung ác người. Tại Phạm Diễm Giảo trước mặt dĩ nhiên giống như là chuột gặp mèo đồng dạng. Trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hùng Hạo Văn còn dễ nói. Tào Kiến Hoa cái này bên cạnh đã không nhịn được lấy điện thoại di động ra. Đi Baidu tên Phạm Văn Hổ. Phương Thắng Tuyết trong lòng nghĩ được lại là một chuyện khác. Nhìn xem hôm nay chàng diện. Lại liên tưởng đến Nhậm Giang Trì gấp gáp như vậy vay tiền cử động. Sợ Nhậm Giang Trì đi đến cái gì đường tà đạo, liền không nhịn được lên tiếng hỏi. Giang Trì, người ủy thác cái kia Đao Ba Cường đến cùng tìm là ai a? Phí tổn đều cần 7-8 vạn, hơn 10 vạn. Cha ta phát tiểu, cũng là hố 3 triệu vay, để cha ta gánh tội người. Nhậm Giang Trì ngược lại là không cảm thấy chuyện này đối với Phương Thắng Tuyết có cái gì có thể giấu giếm. Trước đó nếu như không phải Phạm Diễm Giảo hướng hắn đề cử Đao Ba Cường, hắn thậm chí hướng nhờ Phương Thắng Tuyết đi Chu Như Quân phương pháp, nhìn xem có biện pháp gì hay không tra được từ Húc Dương tung tích, bắt hắn trở lại đâu. Dạng này a, Phương Thắng Tuyết nghe xong liền gấp. Ngươi làm sao không nói với ta, để ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đem người này tìm tới đâu? Ngược lại muốn tốn tiền nhiều như vậy đi mời người tìm hắn. Chẳng lẽ tiền của ngươi là gió lớn thổi tới sao? Phạm Diễm Giảo nghe liền có chút không vui. Vốn là Đao Ba Cường nhìn trên mặt mũi của nàng, cho Nhậm Giang Trì đánh chiết khấu 70%. Hơn nữa còn trái với trước lấy tiền lại làm việc lệ cũ. Chỉ lấy 1 vạn khối tiền giai đoạn trước phí tổn, chuyện này chính là đặt tại bọn hắn vòng tròn bên trong. Ai cũng muốn khen một tiếng Đao Ba Cường làm việc rộng thoáng. làm sao từ cái này mỹ nữ miệng bên trong nói ra. Nhưng thật giống như là chính mình cùng Đao Ba Cường cấu kết với nhau lừa gạt Nhậm Giang Trì tiền. Một dạng a, cứ như vậy mấy vạn mười mấy vạn tiền lẻ. Về phần sao, cô nãi nãi tùy tiện một cái bản số lượng có hạn túi sách. Liền không chỉ cái giá tiền này đi. Ha ha, không biết vị mỹ nữ kia muội muội xưng hô như thế nào a. Phạm Diễm Giảo quay đầu nhìn xem Phương Thắng Tuyết. Nghe người ý tứ, người đang tìm người phương diện rất có tâm đắc. Ta gọi Phương Thắng Tuyết. Phương Thắng Tuyết cười nhạt một tiếng. Về phần nói đang tìm người phương diện có hay không tâm đắc, ngươi chờ một chút liền biết. Vừa nói, Phương Thắng Tuyết một bên quay đầu nói với Nhậm Giang Trì. Cha ngươi cái này phát tiểu tính danh cùng mã số giấy chứng minh nhân dân ngươi cần phải có đi. Hiện tại phát cho ta. A, Nhậm Giang Trì ngây ra một lúc, có chút khó khăn mà nhìn xem Phương Thắng Tuyết. Dù sao chuyện này, hắn đã ủy thác Đao Ba Cường, lại để cho Phương Thắng Tuyết nhúng tay, tựa hồ không tốt lắm. Nếu như là Đao Ba Cường cái này bên cạnh tìm không thấy Từ Húc Dương, hắn lại để cho Phương Thắng Tuyết nhúng tay, liền không có vấn đề gì. Người ngốc lăng cái gì a? Mau đưa tính danh cho mã số giấy chứng minh nhân dân cho ta a. Phương Thắng Tuyết dậm chân nói, không sao, ngươi chỉ quản cho nàng. Phạm Diễm Giảo nhìn liếc mắt Nhậm Giang Trì, nói ra, Đao Ba Cường bên kia ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giao phó hắn. Thế là Nhậm Giang Trì liền đem tên Từ Húc Dương cùng mã số giấy chứng minh nhân dân phát cho Phương Thắng Tuyết. Chờ ta vài phút. Phương Thắng Tuyết cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Sau 5 phút, nàng lại cầm điện thoại di động đi đến, nói với Nhậm Giang Trì, Từ Húc Dương vị trí tìm được. Trước mắt hắn ngay tại Dương Bắc huyện Thanh Thạch Hạp cảnh khu bên cạnh một nhà cảnh Hồ Sơn Trang. Trong tửu điếm, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.